Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3780, Mạc Bỉ Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Trung Hổ gật đầu chắc chắn. Nơi đó là ranh giới giữa nhân tộc và yêu tộc, bên rừng rậm Tỉnh Hồn. Tuy cũng có rất nhiều yêu thú cường mạnh, nhưng võ giả cảnh giới thần hoàng tiến vào nơi này cũng có thể ngang ngược đi lại. Một khi đến lưỡng giới sơn, thần hoàng cũng có khả năng bỏ mạng. Hầu tử gật đầu mạnh. Đúng thế, anh Diệp, tôi đã ở đây một tháng, cũng nghe nói rất nhiều thông tin về lưỡng giới sơn. Ở đó không những là nơi sâu nhất trong rừng rậm tinh hồn, hơn nữa vì vị trí địa lý đặc biệt của nó, nên có rất nhiều yêu tộc xuất hiện. Không phải anh em không tin thực lực của anh, thực sự là quá nguy hiểm. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh trở nên khó coi. Lưỡng giới sơn càng nguy hiểm, há chẳng phải nói hoàn cảnh hiện giờ của Nhược Tuyết càng khó khăn ư? Đi thôi, Diệp Bắc Minh lắc đầu, định tiếp tục xuất phát. Đi, anh muốn đi đâu? Bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. Chúng tôi đã đuổi theo anh 2 ngày 2 đêm. Theo sau chịu, hết khổ sời. Môi trường nơi này cũng không tệ, vắng vẻ ít người, vừa hay làm nơi chôn thân của các người. Vừa dứt lời, Trương Thiên Vũ xuất hiện. Không nhiều người lắm, ngoại trừ Trương Thiên Vũ, 7 người còn lại đều là cảnh giới thân hoàng đỉnh phong trở lên. Có một người trong đó đã bước nửa người vào cảnh giới thần hoàng. Một người mặc áo choàng dài đen xì, đứng lơ lửng không trung chân cách mặt đất một tấc, khuôn mặt già vô cùng âm hiểm. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.